Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm. Chiêu Ca thành bầu trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm, Thiên Hàng Thánh Nhân, thanh âm này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Không nghĩ tới lại có thánh nhân xuất hiện. Kế nữ oa sau khi, đây cũng là một thánh nhân giáng lâm, đại thương vạn năm, có bách tính đã bắt đầu hành lễ, càng nhiều người đồng thời hành lễ, cho tới Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt, lại là phát sinh thay đổi. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, Đa Bảo đạo nhân vốn còn muốn này, Nhiên Đăng đạo nhân rất có thể ở tạo thế mà thôi. Thế nhưng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên, lúc này Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng, trong lòng mình một chút ảo tưởng, trên thực tế cũng không có chút nào tác dụng. Căn hệ trọng đại, Nhiên Đăng đạo nhân không thể đùa giỡn, không dám đùa giỡn. Hảo hảo, Đa Bảo đạo nhân có chút bối rối lúc, Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đa Bảo đạo nhân cỡ nào căng thẳng, Nhiên Đăng đạo nhân chính là cỡ nào ung dung. Thông Thiên giáo chủ không xuất hiện, Đa Bảo đạo nhân chính là không có chỗ dựa, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, chính là nói rõ Nhiên Đăng đạo nhân thắng cực rồi. Đa Bảo đạo nhân hiện tại không biết sư tôn làm sao an bài. Mình tựa như là ngư nhi mất đi nước như thế. Nhiên Đăng đạo nhân đây là cùng Phượng Hoàng Niết Bàn bàn gần như. Song phương sự tranh lệch, là đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ sự tranh lệch, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục, mình và Tiệt giáo người, chỉ sợ chỉ có tạm thời lui giữ rồi. Mặc kệ Nhiên Đăng đạo nhân sau lưng vị này Thiên Tôn, cụ thể phải làm gì? Chỉ sợ cái thứ nhất khai đao, chính là Đa Bảo đạo nhân cùng Tiệt giáo. Đương nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể sệ mặt xuống ra tay. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó, càng là đã lập tức phân cao thấp. Sư tôn không có mệnh lệnh, không biết lúc này Thương Vương chấm ngoặc kép đối với Nhiên Đăng đạo nhân thái độ. Giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân cũng không nhiều nghĩ. Bây giờ gặp phải uy hiếp lúc, Đa Bảo đạo nhân nghĩ đến chính là Thương Vương, nơi này là đại thương, có phiền toái thời điểm, đương nhiên là đầu tiên để Thương Vương ra tay. Mà Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng, kỳ thực hòa Đa Bảo đạo nhân nghĩ tới gần như, đều là nghĩ được Thương Vương, cái này có thể xuất hiện trở ngại. Có điều Đa Bảo đạo nhân hy vọng Tô Thần mau mau lại đây. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là hy vọng Tô Thần tạm thời bị bắt ngủ ở. Nhiên Đăng xin đợi sư tôn. Đa Bảo đạo nhân còn lo lắng thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân thanh âm của vang lên, chủ động tiến lên nghênh tiếp, mà không trung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này cùng dĩ vãng uy phong lẫm lẫm dáng vẻ gần như, thế nhưng là rõ ràng có thêm nhuệ khí. Phía dưới Đa Bảo đạo nhân thờ ơ không động lòng, điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không sốt ruột. Nhiên Đăng đạo nhân tới, chính là vậy là đủ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ không hài lòng, không đến nỗi nắm Đa Bảo đạo nhân xí. Chủ yếu nhất là Nghiễm Thành Tử hai người còn đang Thông Thiên giáo chủ trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là đè xuống chính mình hưng phấn. Nữ oa, ra gặp một lần. Không nghĩ thông suốt Thiên giáo chủ sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về phía dưới nói đến. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thời gian suy nghĩ chính mình nên làm sao ứng phó Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ người này, ở biết Hồng Quân đạo tổ chuyện tình sau khi, đã là dường như tôm chân mềm. Nhiên Đăng đạo nhân tới nơi này, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đại thương không có con tin là được. Thiên Tôn thịnh tình mời, hay là trước cùng bản vương tâm sự đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thanh âm này, không khỏi có chút kinh ngạc. Cách đó không xa bóng người chính là Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết tại sao, lúc này cảm giác dị thường lúng túng. Hồng Quân đạo tổ cho trợ giúp, để lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có điều khôi phục. nhưng mà lúc này cũng không có xử phạt Thông Thiên giáo chủ. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tự mình phỏng đoán một. Hai, một cái biện pháp khác, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến Nữ Oa. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, lúc này Hồng Quân Đạo Tổ nếu để cho Nữ Oa khôi phục, như vậy chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đối phó Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh. Thế nhưng nếu như nói Nữ Oa chưa khôi phục, Thông Thiên giáo chủ chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là chờ đợi một quãng thời gian. Nữ Oa chưa từng xuất hiện, Tô Thần thì đã đến. Này Thương Vương thực lực, quả nhiên là đến nơi này loại trình độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là nghĩ Thông Thiên giáo chủ chuyện tình, cảm giác áp lực không nhỏ. Thế nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ là lão đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó, người tới ta đi vô số năm tháng, cũng không phải tiếp theo xử lý. Bây giờ để Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ, là Tô Thần cái này Thương Vương nâng lên tốc độ. Chuyện này quả thật là vượt ra khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn dự đoán. Thông Thiên giáo chủ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến uy hiếp, hay là cũng không bằng cái này Tô Thần đại. Dù sao Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là thánh nhân, lẫn nhau trong lúc đó có điều lo lắng. Thế nhưng Tô Thần không biết, Tô Thần cái này Thương Vương cùng dĩ vãng Thương Vương không giống. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ung dung bắt bí, chuẩn đề đã bị hóa đá. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng không chút kiêng kỵ nào? Thương Vương, thánh nhân chuyện, chẳng lẽ người muốn nhúng tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi như vậy một câu, mặc dù không có nói thẳng, nhưng hiển nhiên đã không có vừa nãy loại kia sức lực. Tô Thần có thể thu thập chuẩn đề. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tô Thần trước mặt làm cái gì bị hư hỏng nhân tộc chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể trở thành thứ hai chuẩn đề. Nơi này vẫn là Chiêu Ca Thành, Tô Thần sao huyệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là không tốt có nhiều hơn động tác. Thật không, tuy rằng bản vương không quản được Nữ Oa, thế nhưng Thiên Tôn chẳng lẽ đã không phải là nhân tộc? Tô Thần quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp chính là chụp mũ. Lời nói này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngốc tại chỗ, quả nhiên tự mình nghĩ không sai. Vừa nãy may mà không có trực tiếp áp chế Tô Thần một trận. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lời, chỉ sợ Tô Thần sẽ không cho vị này Thiên Tôn chút nào mặt mũi. Chẳng lẽ nhân tộc thánh nhân chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ không được? Tô Thần trực tiếp sớm đến Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, hiển nhiên là vừa mở miệng, liền đem vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn bài trừ ở nhân tộc Tam Thánh ở ngoài. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân nhưng là trong nháy mắt bị Tô Thần lôi kéo. Mặc dù hai người vẫn chưa bị lôi kéo, nhưng bị trực tiếp uy hiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bị uy hiếp. Trong bóng tối Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân muốn không hề nguy cơ là không thể nào. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân phải là trong bóng tối trốn, lúc này cần phải bức bách hai người này. Tô Thần rất rõ ràng, đây là Hồng Quân Đạo Tổ thủ đoạn, trợ giúp Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là trấn nhiếp Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân hai người. Người khác không nói, chỉ sợ lúc này Thông Thiên giáo chủ đã không có nguyên bản kiên định như vậy. Tô Thần cũng không muốn này trực tiếp động viên Thông Thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng Lão Quân. Thời loạn lạc làm dùng trùng điền, chỉ có để Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân cảm thấy uy hiếp, song phương mới có thể liên hợp. Thương Vương nói giỡn, chẳng qua là thánh nhân chuyện, dùng cái gì nói tới nhân tộc, yêu tộc? Nguyên Thủy Thiên Tôn đè xuống lửa giận, đối với Tô Thần đã nói như vậy một câu, mặc dù không có nhiều lời, nhưng mà này đã cho thấy vị này thánh nhân nhận thức túng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.